hôn. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tuyệt, cô ngờ ở đây vẫn như xưa, cô khác gì. Con bé mỉm cười, nắm chặt bàn tay của Ki. Trên chiếc xe kia, Jay, Ji và Hana cố gắng thoát ra. Thực ra chỉ có hai chàng cố, còn nàng thản nhiên như cô. Cô tài nào thoát được si. Bực mình, Jay chút giận lên Hana. Tội nghiệp, hừ, tiểu thư nhà họ Hoàng đối với chúng ta tốt thật. Jay nói, vẻ mỉa mai. Xin lỗi, em cô ngờ cậu ấy lại làm vậy. Hana nói, vẻ bích lỗi. Hừ, hát cô nói thì ích gì, chưa biết cô ta định đưa chúng ta đi đâu. Jay bực dọc nói, tay đấm mạnh vào thành xe. Ấy ấy, hư hết đống tiền đó anh hai. Chấm chấm chấm chấm, kìa Jay, đây cũng đâu phải là lỗi của Hana. Là do cô ta cơ mà. Di lên tiếng, lúc nào cũng bênh vực cho Hana nhà ta cả. Anh, Jay bất bình hét lên. Thế nếu cô ta cô dính dáng đến cô tiểu thư đó thì chúng ta đâu bị thế này. C, hết, T, yệt, gì cô nói gì, ra hiệu cho Jay im lặng. Jay hừ lạnh một cái rồi cũng nghe lời anh trai. Cô nói gì nữa, chỉ có ánh mắt nhìn Hana vẫn cô bớt chút sự tức giận làm cô ta sợ hết cả lên. Co rúm ưng lại, lỡ Jay lại chút giận lên ưng cô thì khốn. Di ti, dừng xe lại. Hana vội vàng mở cửa xe đi ra. Cô chỉ mong thoát khỏi ánh mắt kia càng nhanh, càng xa càng tốt. Nhưng, vừa bước vào nhà, đập vào mắt cô là một cảnh tượng vô cùng cô. Tưởng, tượng, nổi, con bé đang làm cái quái gì versus khi thế kia. U, Annie, Hana hốt hoảng kêu lên. Cô dường như cô thể tin vào mắt mình. Con bé và Ki đang. Thật tình là cô bích phải nói thế nào cho phải nữa. Nhưng mà, thật cô thể tưởng tượng nổi. Trên ghế sofa, con bé nằm bên dưới, tỏa xòa rũ rượi, quần áo xộc xệch. Bên trên, Ki gần như nằm hẳn lên ưng con bé, mỉm cười đầy thích thú. Tay di chuyển loạn xạ trên ưng con bé. Ha ha, tha cho em đi, con bé nói. Cố lấy ưng thoát ra khỏi vòng tay ôm chặt thân hình nó. Con bé vừa mới trườn ra khỏi ghế đờ si một đoạn lại bị Ki kéo vào. Anh mỉm cười nham hiểm. Em tưởng anh tha cho em dễ dàng vậy hả? Xem hôm nay anh làm gì em cho bích. Lạy chúa, Hana gần như chết đứng khi thấy cảnh này. Cô thể tin đờ si con bé lại. Chà, tiểu thư nhà họ Hoàng thật là cao quý. Giọng nói đầy mỉa mai vang lên. Cô ai khác chính là Jay. Cách chương.